Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, cầu tha sao? Thất hùng trước mắt cũng chỉ còn lại có tam hùng mà đã xong. Theo thứ tự là đại hùng, tam hùng còn có ngũ hùng. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời lục tinh thiên mang trận quang mang, cũng lộ ra yếu hơn. Bạch Vũ hơi hơi quay người, nhìn lấy mấy người, trong mắt có sát ý đang cuộn trào. Bạch Vũ không phải một cái người hiếu sát, nhưng là cái này thất hùng, rõ ràng cũng là Bành Thiên Hổ tìm người tới. Đã đối phương muốn giết hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị hắn giết chuẩn bị. Miêu Mộ Tiên, ta giết ngươi. Ngũ hùng là đại lực kim cương nhất tộc, tính cách của hắn vốn là xúc động. Hiện tại bọn hắn thất hùng, có hơn một nửa người đều đã chết. Chết người đều là huynh đệ của hắn. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Lúc này hắn nhìn lấy Miêu Mộ Tiên, cái kia ánh mắt tràn đầy huyết sắc, tinh hồng một mảnh. Sau đó hắn trực tiếp tăng tốc về phía Miêu Mộ Tiên hướng đụng tới. Lão Ngũ, trở về. Lúc này tam hùng Đoạ Lạc Tinh Linh mở miệng nói ra. Ngũ hùng tuy nhiên xúc động, nhưng là đối với mình các ca ca, vẫn là muốn nghe. Cho nên tại tam hùng mở miệng về sau, hắn thì ngừng lại. Chỉ là hắn quay người nhìn lấy tam hùng, có vẻ phẫn nộ thoáng hiện. Lại tại ngũ hùng dừng lại về sau, tam hùng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, hôm nay chúng ta thất hùng nhận thua. Ngươi muốn thiên tài địa bảo, chúng ta đều cho ngươi. Không gian của chúng ta giới chỉ, đều là ngươi. Hôm nay chúng ta nhận thua. Ngay tại ngũ hùng coi là tam hùng sẽ nghĩ biện pháp đối phó Bạch Vũ thời điểm, tam hùng lại là nói ra dạng này nói một phen tới. Tam ca, ngươi vì sao? Im miệng. Lúc này đại hùng nhìn lấy ngũ hùng, cũng mở miệng nói. Đại hùng sở dĩ có thể thành vì trong mọi người đầu, cũng không phải sẽ chỉ mạnh mẽ vũ lực mà thôi. Lúc này hắn cũng biết, nếu như mình ba người lại cưỡng ép đánh giết Bạch Vũ, như vậy thì chỉ có thể có một kết quả, cái kia chính là thất hùng đều hủy diệt. Hắn không sợ chết, thật không sợ, nhưng là hắn sợ bọn họ đều chết về sau, nhóm người mình thù không có cách nào báo. Bắt đầu bọn họ là thất hùng thời điểm, đều không phải là Bạch Vũ đối thủ. Hiện tại bọn hắn chỉ có tam hùng. Nếu quả như thật muốn cùng Bạch Vũ là địch, cái kia cũng chỉ có một xuống tràng, bị Bạch Vũ ngược sát phần. Cho nên lúc này, hắn nhất định phải muốn bảo tồn thực lực. Đợi đến bọn họ có thực lực cùng Bạch Vũ chống lại, lại tìm cơ hội xuất thủ. Hoặc là nói, bọn họ sẽ đi làm giết người phóng hỏa sự tình. Các loại tới trong tay có đầy đủ tài phú, đi mời sát thủ xuất thủ. Cái này hỗn loạn chi uyên tự nhiên có sát thủ tồn tại. Những sát thủ này, có quy tắc, cũng không có quy tắc. Có quy tắc, là chỉ cần có người cho bọn hắn tiền, bất kỳ người nào, bọn họ đều nguyện ý đi giết. Không có quy tắc chính là, bọn họ lúc giết người, không biệt ly đoạn cùng trường hợp, một khi có cơ hội, đều sẽ ra tay. Đại hùng chỗ lấy gọi ngũ hùng dừng tay, cũng là muốn tắt ngũ hùng lửa giận trong lòng. Nếu như lúc này, ngũ hùng nhiều lời một chữ, cho dù là nói muốn làm sao Bạch Vũ, Bạch Vũ thì chưa chắc sẽ tại hôm nay buông tha bọn họ. Các loại để ngũ hùng im miệng về sau, đại hùng cũng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, hôm nay là chúng ta thất hùng không đúng, cố ý tìm ngươi phiền phức. Ở chỗ này cho ngươi bồi không phải. Chúng ta đều là hạng người ham sống sợ chết. Hy vọng ngươi hôm nay có thể buông tha chúng ta. Sau khi nói xong, đại hùng trực tiếp quỳ xuống. Sau đó tam hùng cũng quỳ xuống. Lúc này đại hùng nhìn lấy ngũ hùng, chợt quát lên, lăn tới đây cho ta quỳ xuống. Ngũ hành lúc này trong ánh mắt có vô tận vẻ phẫn nộ. Sau đó hắn nhìn lấy đại hùng, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lão đại, chẳng lẽ các huynh đệ thù không báo? Làm câu nói này ra miệng về sau, đại hùng sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn liền sợ ngũ hùng nói lời như vậy. Bởi vì ở thời điểm này nói lời như vậy, vậy liền đại biểu cho bọn họ tương lai muốn chính mình mấy cái huynh đệ báo thù. Quả nhiên, ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, Bạch Vũ nhìn lấy Đại Hùng mấy người, mở miệng nói, các ngươi biểu diễn xác thực đặc sắc, bất quá hôm nay là sinh tử đấu, không phải ngươi tử, chính là ta vong, ai có thể đào thoát kết cục như vậy. Trước kia thời điểm, nếu như ta không địch lại, hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Nghe được Bạch Vũ, Đại Hùng mấy người trong nháy mắt thì trầm mặc lại, bởi vì Bạch Vũ thực sự nói thật, bọn họ ở phía trước thời điểm có ưu thế thời điểm. Bạch Vũ nếu như cầu xin tha thứ, bọn họ cũng nhất định sẽ giết Bạch Vũ. Những người này đều là hỗn loạn chi uyên người, đều là thủ đoạn độc ác thế hệ, cho nên đều biết một cái đạo lý. Cái kia chính là nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng xuân lại thâm sâu. Muốn tiêu diệt địch nhân, liền muốn duy nhất một lần hoàn toàn diệt sát đến sạch sẽ. Miêu Mộ Tiên, chúng ta cam đoan về sau sẽ không bảo hộ. Chúng ta nguyện ý lên thần vương lời thề. Ta Đại Hùng, lấy thần hồn của ta phát thệ. Hôm nay nếu như Miêu Mộ Tiên buông tha ba chúng ta Hùng, cuối cùng ta cả đời không cùng Miêu Mộ Tiên là địch. Nếu làm trái lời thề này, thần hồn băng diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại Hùng phát xong lời thề về sau, hắn trong nháy mắt hàng đầu sọ chuyển hướng Tam Hùng còn có Ngũ Hùng. Tam đệ, Ngũ đệ, nhanh thề. Cho tới bây giờ, Đại Hùng mấy người cũng còn quỳ trên mặt đất, liền xem như trên trận có vô số người, lúc này bọn họ cũng không quan trọng. Tại cái này hỗn loạn chi uyên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì sinh tồn, mặt mũi một chút cũng không trọng yếu. Cho nên thì coi như bọn họ một mực quỳ như vậy, người phía dưới cũng không có người cảm thấy đây là bọn họ xấu hổ. Bởi vì đây chính là ở chỗ này sinh tồn quy tắc. Tam Hùng ngược lại là rất phối hợp cùng Đại Hùng cùng một chỗ lập ra lời thề. Chỉ là Ngũ Hùng trong mắt có sát ý tại bốc hơi, nhưng là đối với Đại Hùng, hắn lại là không thể không nghe. Lúc này hắn rất là không tình nguyện quỳ tới, hướng về Bạch Vũ đồng dạng phát hạ thần hồn lời thề. Những người này ở đây thề thời điểm, Bạch Vũ là một mực không cắt đứt. Đợi đến bọn họ đem lời thề phát xong, Bạch Vũ mới giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mấy người, mở miệng nói, các ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Nếu như các ngươi một lòng muốn chết, kéo ta đồng quy vu tận, cái gọi là thần hồn lời thề thì có ích lợi gì chỗ? Bạch Vũ vừa thốt lên xong, Đại Hùng cùng Tam Hùng sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Sau đó Đại Hùng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, nếu như ngươi không tin ta, ta nguyện ý giao ra thần hồn ấn ký đến, chỉ cầu ngươi thả qua mấy huynh đệ chúng ta. Đại Hùng lúc này đã đến cực hạn của hắn, nếu như hắn giao ra thần hồn ấn ký đến, tính mạng của hắn là hoàn toàn bị Bạch Vũ nắm trong tay. Nhưng là Tam Hùng cùng Ngũ Hùng thần hồn ấn ký cũng không có giao ra. Nếu như vậy, bọn họ còn có một tia hy vọng có thể đồ. Ha ha, ta nhìn Đại Hùng ngươi ngược lại là có thành ý. Đã như vậy, ta muốn Tam Hùng cùng Ngũ Hùng cũng đều là vô cùng có thành ý người. Ngươi nhìn dạng này được chứ? Tam Hùng cùng Ngũ Hùng thần hồn ấn ký cũng giao ra. Hôm nay vấn đề này, chúng ta cứ như vậy rơi mịch. Bạch Vũ không phải 3 tuổi tiểu hài tử, những người này là tính toán gì? Lúc này trong lòng của hắn kỳ thật đã liễu nhiên. Làm Bạch Vũ lời này nói ra về sau, Đại Hùng biết, bọn họ lần này cầu xin tha thứ đã không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng cùng giữa bọn hắn là bất tử không phá cục diện. Lão Tam, Lão Ngũ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này Đại Hùng nhìn lấy hai người, mở miệng nói, hai người khác lúc này đã đứng lên, bọn họ áo quần không gió mà lay. Hai người đồng thời gật đầu, mở miệng nói, mặc dù chết không hối tiếc, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.